Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, võ hồn lên thân. Rốt cục, Tần Mục mang theo đám người đi ra Nam Thiên Môn, áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ, đám người như chút được gánh nặng. Sư huynh là người nơi nào? Có một cái cùng nhân tộc tướng mạo tiếp cận nhất nam tử tiến lên dò hỏi. Tại hạ Tam Mục thần tộc Hồ Bất Quy, tại đấu miêu giới chưa từng thấy qua sư huynh, vừa rồi gặp sư huynh cùng thiên sư nói chuyện, bởi vậy không dám lên trước. Tần Mục, Tần Phượng Thanh, Tần Mục dò xét nam tử Tam Mục thần tộc này, đã thấy người này tay chân to lớn, bả vai rất rộng, đầu vai cơ bắp co lại thành một đoàn, cánh tay cũng rất mảnh, không thành tỷ lệ. Đến cánh tay khuỷu tay chỗ khớp nối lại lộ ra cơ bắp rất thô rất trắng. Nhưng đến lấy cổ tay chỗ, lại trở nên rất nhỏ, không có bao nhiêu cơ bắp. Eo thân của hắn cũng là như thế. Lưng hổ phong yêu, eo cùng lưng hình thành một hình tam giác, mà bắp đùi của hắn cơ bắp rất là thô to, đến chỗ cong gối lại biến nhỏ, trên bàn chân bộ cơ bắp thô to, đến mắt cá chân chỗ lại biến nhỏ. Hắn đem cơ thể của mình đoán luyện tới bày biện ra một loại kinh khủng bạo tạc lực. Cái này cùng Tần Mục khác biệt, Tần Mục dáng người cân xứng, Hồ Bất Quy là đem cơ bắp luyện thành một đoàn, lực lượng của thân thể trong nháy mắt bạo tạc đi ra. Đột nhiên lực bộc phát kinh người, mà Tần Mục cơ bắp thì luyện thành đường cong, gia tăng bắp thịt độ mềm và dai, cũng không có hắn loại cơ bắp khoa trương kia. Tần Mục mỗi một lần phát lực đều giống như dương cung dẫn mũi tên, đem lực lượng xúc đến cực hạn, lại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Từ trên điều động lực lượng tới nói, Hồ Bất Quy càng nhanh, hắn xuất kích tất nhiên giống như là lôi đình liên tiếp, trong thời gian thật ngắn liền có thể công kích vô số lần. Nhưng mà từ trên lực lượng tới nói, Tần Mục loại cơ bắp đường cong này trải qua tụ lực bộc phát ra lực lượng sẽ càng mạnh một chút. Chỉ là tốc độ phản ứng so với hắn muốn chậm. Ta đến từ Đại Khư, hay là lần đầu gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ? Tần Mục nghi ngờ nói, Hồ Bất Quy có ý tứ là sao không về nhà? Hồ sư huynh cái tên này phải chăng có cái gì lai lịch? Hồ Bất Quy đi theo đám người đi thẳng về phía trước, trầm mặc một lát, nói, cha mẹ ta rời đi đấu nghiêu giới, ở bên ngoài sinh ta, bọn hắn ý đồ ở bên ngoài tìm kiếm được biện pháp đột phá, giải quyết tộc nhân không có thần kiều tai họa ngầm, bất quá một mực không thành công, về sau bọn hắn muốn trở về, phát hiện mình đã không về được, cho dù trở về, tâm cũng không ở nơi này, cho nên bọn hắn cho ta lấy tên Hồ Bất Quy. Hắn lộ ra dáng tươi cười, sao không về nhà, phụ mẫu cho ta lấy tên, nhưng thật ra là để cho mình tâm linh có cái kết cục. Đấu nghiêu giới các sư huynh sư tỷ luôn luôn cười ta lấy cái tên này. Bất quá bây giờ bọn hắn đều gọi ta đại sư huynh. Tần Mục gật đầu, vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra, Hồ Bất Quy tại trong những võ giả sinh tử cảnh giới này là tu vi cao nhất người kia. Nam Thiên Môn dưới, nhục thể của hắn độ cao muốn vượt qua những người khác. Tần Mục để đám người tinh thần mọi người đồng tâm hiệp lực, ngăn trở Nam Thiên Môn áp lực, Hồ Bất Quy cũng là nhanh nhất khôi phục nhục thân người kia. Đấu nghiêu giới tu luyện, cho dù so người khác muộn cũng không có quan hệ, bởi vì mọi người cuối cùng đều sẽ bị vây ở sinh tử cảnh giới. Tựa như là lúc trước Duyên Khang một dạng, tất cả thần thông giả đều sẽ bị vây ở thần kiều cảnh giới. Không cách nào đột phá, Hồ Bất Quy có thể cái sau vượt cái trước, trở thành nơi này đại sư huynh, cũng có thể nhìn ra thiên phú cùng cố gắng của hắn. Người phía trước đã đi tới trong một tòa cung điện, đấu nghiêu thiên cung con đường rất là kỳ lạ, nơi này con đường xuyên qua từng tòa cung điện. Từ những cung điện này thẳng tới giao trì, trảm thần đài, Ngọc Kinh cùng Lăng Tiêu, Tần Mục cùng Hồ Bất Quy rơi vào phía sau. Lĩnh giáo võ hồn phương pháp tu luyện, Tần Mục đối với võ hồn biết rất ít, chỉ từ Lê Nước Nông nơi đó nghe được dùng võ tu thần là vì võ hồn. Võ hồn nhập đạo chính là võ đạo, cụ thể võ hồn là thế nào tới, hắn cũng không rõ ràng. Võ hồn kỳ thật chính là võ đạo nguyên thần. Hồ Bất Quy chần chờ một chút, xung quanh nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, ta là dùng phía ngoài biện pháp tới tu luyện võ hồn. Tại đấu nghiêu giới một mực có cái quy củ bất thành văn, đó chính là nghiêm cấm học tập ngoại giới thần thông đạo pháp. Bất quá ta đi theo phụ mẫu tại ngoại giới học qua một chút đạo pháp thần thông, đối với nguyên thần lý giải cùng đấu nghiêu giới đám người có chút khác biệt. Tần Mục trong lòng rất cảm thấy hiếu kỳ, nói, võ đạo nguyên thần cùng phổ thông nguyên thần khác nhau ở chỗ nào? Không thức tỉnh linh thai, trước luyện võ hồn, Hồ Bất Quy nói, không thức tỉnh linh thai, đem hồn phách của mình rèn luyện đến như thép như sắt trình độ. Thời niên thiếu liền giết chết mãnh hổ, chém giác mãng, giết giao long, đấu nghiêu giới thiếu niên, người có thể thông qua khảo nghiệm như vậy không nhiều, rất nhiều đều chết yểu. Tần Mục giật nảy mình. Cho dù là chính mình thời đại thiếu niên cũng không có trải qua tàn khốc như vậy lịch luyện. Tàn lão thôn chư lão đối với mình huấn luyện mặc dù cũng rất tàn khốc, nhưng còn không đến mức lấy tính mạng của mình đi lịch luyện. Người đấu nghiêu giới vậy mà để hài tử đi cùng mãnh hổ, giác mãng, giao long bực này hung hãn dị thú tranh phong, thật sự là không đem hài tử mệnh coi là mệnh. Phía trước trong đại điện đột nhiên truyền đến mãnh liệt tiếng va chạm, giống như vạn lôi lao nhanh, đó là võ đạo cường giả thân hình di động bộc phát ra lôi âm. Mặc dù còn chưa bước vào trong điện, nhưng Tần Mục đã có thể tưởng tượng đạt được cơ bắp thiên truy bách luyện hình thành thân thể. Trong phút chốc va chạm, mồ hôi vẩy như mưa tình hình, Hồ Bất Quy đối với cái này tập mãi thành thói quen. Một bên đi về phía trước, một bên tiếp tục nói, luyện tới trình độ nhất định về sau, hồn phách liền sẽ luyện đến cùng nhục thân hòa làm một thể. Võ đạo tinh thần luyện vào trong huyết nhục, cốt tủy, động tĩnh ở giữa như bôn lôi, như đứng im thiểm điện, võ đạo thần thông mang theo ý chí tinh thần của mình. Chính là võ hồn lên thân, lúc này lại linh thai phá bích. Linh thai làm phụ, lấy nguyên khí đến thoải mái nhục thân. Ta bởi vì là đi theo phụ mẫu ở bên ngoài sinh hoạt qua, chờ ta trở lại đấu nghiêu giới lúc đã linh thai đã thức tỉnh, lại luyện võ hồn liền rất cảm thấy gian nan. Ăn so tất cả sư huynh đệ càng nhiều khổ. Hắn mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng hiển nhiên trong đó gặp trắc trở cực lớn, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Tần Mục nghĩ nghĩ, chính mình năm đó tu luyện đi cũng là con đường này. Bất quá chính mình bá thể tam đan công có thành tựu, liền đột phá linh thai cảnh giới không có tiếp tục dọc theo con đường này đi xuống. Không nghĩ tới, đấu nghiêu giới vậy mà thật dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới. Luyện ra võ hồn, đi ra một đầu cùng ngoại giới con đường khác. Võ đạo thần thông mang theo chính mình tinh thần ý chí, chính là võ hồn lên thân. Tần Mục suy tư chính mình năm đó đi theo đồ tể Mã gia, mù lòa bọn người học tập chiến kỹ lúc tình hình, chính mình chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện đến võ hồn lên thân trình độ. Thầm nghĩ, võ đấu thiên sư nói ta quyền có tinh khí mà không thần hồn, đúng là như thế. Năm đó ta chưa từng luyện đến võ hồn lên thân, chờ càng về sau ta trở thành thần thông giả, liền chợt ở phương diện này tu luyện, ta hiện tại có thể làm đến nguyên thần cùng nhục thân tương dung. Nhưng ta cũng không có lĩnh ngộ được võ giả tinh túy. Bọn hắn đi vào trong điện, đột nhiên một bóng người chạy mặt mà đến, Tần Mục cùng Hồ Bất Quy nghiêng người, người kia lăn lông lốc bay ra đại điện. Một tiếng ầm vang đâm vào Nam Thiên Môn trên đầu cửa. sau đó rớt xuống. Nam Thiên Môn cao tới vạn trượng, người này rơi xuống thật lâu, lúc này mới trùng điệp quẳng xuống đất, không nhúc nhích. Mạnh mẽ như vậy, nhục thân hẳn là không chết được. Tần Mục hướng trong điện nhìn lại, chỉ gặp một cái nông phu bước chân bất đinh bất bát đứng tại đại điện bảo tọa trước, khí huyết như nước thủy triều. Bên cạnh hắn là khí huyết hình thành thân ảnh, đó là quyền ý tinh thần của hắn tạo thành từng cái ngay tại diễn luyện tuyệt học, diễn luyện công pháp thân ảnh. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhắm mắt lại, không có đi nhìn bốn phía, mà quyền ý tinh thần của hắn ngay tại hướng tiến vào đại điện đấu nghiêu giới võ giả công tới. Đây là trên ý chí công phạt, trong quyền ý sắc bén, bá đạo, mang theo không thể địch nổi uy lực, đem quyền ý tinh thần luyện đến hóa thành chân thực cấp độ, nên tính là dùng võ nhập đạo đi. Tần Mục trong lòng tán thưởng, hắn nếu như mở to mắt, quyền ý tinh thần hòa làm một thể, vừa ra tay chỉ sợ chính là thiên băng địa liệt một kích. Nông phu kia là trong tiểu sơn thôn không chút nào thu hút một cái cày ruộng nông dân. Bình thường, nếu như đi tại Duyên Khang trên đường cái, chỉ sợ không có người sẽ thêm liếc hắn một cái. Nhưng là giờ phút này hắn lại như là một tôn đại tướng quân trong thần ma. Nắm trong tay võ đạo thần chỉ, có làm cho người không cách nào ngưỡng mộ khí độ. Hiển nhiên là trải qua chiến trường chém giết, vô số thần ma trong tay hắn mất mạng, bị hắn sinh sinh giết chết. Từ xa trường đi ra kinh lịch khai hoàng thời đại hủy diệt chi chiến cường giả, khi thế của nó căn bản không phải phổ thông thần ma có khả năng so sánh. Hắn nếu là thật sự xuất thủ, ở đây tất cả mọi người đem tan thành mây khói, trực tiếp bị quyền ý của hắn đánh nát. Bất quá lần này, hắn chỉ là khảo nghiệm đám người. Quyền tinh thần của hắn biến thành từng cái nhân vật giống như là trong bích họa ngay tại diễn luyện võ học đồ án, nhưng mà lại là lập thể, sống sờ sờ. Loại quyền ý này sẽ đem nhục thân thần thông ảo diệu thoải mái lâm ly thi triển đi ra. Mỗi một kích đều giống như dùng võ nhập đạo sinh tử cảnh giới cường giả đánh ra đồng dạng. Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy loại phương thức khảo nghiệm này. Dù vậy, cùng đi ra khỏi Nam Thiên Môn hơn 50 người cũng khó có thể chống lại quyền ý tinh thần của hắn công kích. Rất nhiều người bị đánh đến da chóc thịt bong. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, lại có một người lăn lông lốc bị đánh ra đại điện, không thể động đậy. Tiếp lấy một nữ tử bị đánh đến treo ở đại điện trên vách tường, chấn động đến đại điện run run không thôi. Đấu nghiêu giới hơn 50 vị võ giả này đều là sinh tử cảnh giới, thực lực của mỗi người đều cực kỳ cường đại. Trên võ đạo chìm đắm thời gian thật lâu, thực lực của bọn hắn mỗi người đều không thể khinh thường. Cho dù là Tần Mục cũng đối những người này thực lực tu vi bội phục không thôi. Nếu như hắn buông ra đánh, không cực hạn tại võ đạo, cũng chưa chắc có thể thắng qua những người này. Dù sao chênh lệch một cảnh giới, nhưng mà chính là mãnh liệt như vậy võ giả, đối mặt nông phu này cũng chỉ có thể bị đối phương quyền ý tinh thần treo đánh. Chân chính có thể đả thông cửa này, chỉ sợ 10 không còn một. Tần Mục nhíu mày, chính mình nên như thế nào mới có thể thông qua cửa này? Đây là cửa thứ nhất, đằng sau cửa ải khẳng định càng khó. Chẳng lẽ lại chính mình chỉ có thể để Tiều Phu thánh nhân nằm tại trong khe cống ngầm bốc mùi? Nếu như mình có thể buông ra đánh, mặc kệ cái gì võ đạo kiếm pháp gì, như vậy chính mình qua cửa ải này cũng không phiền phức. Thậm chí có thể nói hắn giết tới Lăng Tiêu Điện cũng không tính khó khăn. Bất quá như thế cũng liền đã mất đi lần khảo nghiệm này ý nghĩa. Long Bàn nếu như đầy đủ thông minh mà nói, hẳn là hiện tại liền chạy ra đấu nghiêu giới, đi cửa thôn cống ngầm đem Tiểu Phu lão sư đẩy ra ngoài, nhanh chân liền chạy. Tần Mục nháy mắt mấy cái, Long Bàn hoàn toàn chính xác thông minh, nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ đến xem, hắn giờ phút này hẳn là tại Nam Thiên Môn bên ngoài ngủ nướng. Hồ Bất Quy đột nhiên đứng vững, bước chân bất đinh bất bát, đột nhiên khí huyết quay cuồng như nước thủy triều, vậy mà cũng bộc phát ra quyền ý tinh thần. Hắn khí huyết hóa thành một thân ảnh nghênh tiếp phóng tới nông phu quyền ý tinh thần. Hai cái khí huyết biến thành thân ảnh va chạm, hai người quyền ý trùng trùng điệp điệp, vậy mà rất có phản pháp quy chân xu thế. Tần Mục kinh ngạc, có thể làm đến bước này, Hồ Bất Quy quả thật là không thể coi thường. Bất quá hắn cùng nông phu kia còn có chút chênh lệch. Rất nhanh quyền ý tinh thần của hắn liền bị nông phu một quyền oanh bảo. Hồ Bất Quy thân thể di động, trên chân thân trận, hắn lấy nhục thân làm vũ khí. Quyền cước rõ ràng, nhục thân mỗi một khối cơ bắp đều có thể trong phút chốc bộc phát ra giống như di sơn đảo hải lực. Lượng, thậm chí hắn mỗi một khối bắp thịt bật lên, đều sẽ bộc phát ra tiếng nổ lớn như sét đánh. Hắn đấm ra một quyền, long bàn hổ cứ, dị tượng ngàn vạn, sợi tóc của hắn thậm chí cũng có thể so sánh sắc bén nhất kiếm. Nhục thân bất luận cái gì bộ vị đều có thể hóa thành vũ khí công kích. Tần Mục bước chân di động, cũng không bước vào trong đại điện, mà là ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên thân Hồ Bất Quy. Trong ánh mắt từng tầng trận văn xoay tròn. Cửu trọng thiên khai nhãn pháp bị hắn thôi phát đến cực hạn. Quan sát Hồ Bất Quy cơ bắp vận động phương thức, phân tích hắn kỹ xảo phát lực. Không đúng, không phải kỹ xảo phát lực nguyên nhân, mà là hắn hồn tại phát lực. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, quan sát Hồ Bất Quy nhục thân thần tàng cùng nguyên thần của hắn. Chỉ gặp hắn nguyên thần cùng nhục thân chặt chẽ như một kết hợp với nhau. Từng đạo nguyên khí như rồng, từ linh thai thần tàng xuyên qua đến trong nhật nguyệt, từ trong nhật nguyệt xuyên qua đến trong ngũ diệu tinh thần, từ ngũ diệu phóng xạ đến quay quanh tinh hà, trong tinh hà nguyên khí như trụ, đánh vào linh đài đại địa, kích phát lục hợp chi lực. Nguyên thần của hắn chính là đứng trên lục hợp đại lục, như là thiên địa rễ, sợi rễ đâm vào u đô. Chính là như vậy, hắn nguyên khí nguyên thần hòa làm một thể, nhục thể của hắn như là một cái không gì sánh được tinh vi linh binh. Đem hắn loại đầy trời tinh thần kia hóa thành nhục thân năng lượng. Bảo phát đi ra, võ hồn, thì ra là thế, Tần Mục nhãn tình sáng lên, tại cửa đại điện thi triển quyền cước, đâu ra đấy đem chính mình lúc trước sở học chiến kỹ lưu phái thần thông thi triển đi ra. Từ mã gia quyền pháp, đến đồ tể đao pháp, mù lòa thương pháp, lại đến ba đầu sáu tay thần thông, đến tổ long chém giết kỹ năng, nghiêm túc không gì sánh được. Hắn tại rèn luyện tinh thần của mình, rèn luyện ý chí của mình. Qua không biết bao lâu, Tần Mục đột nhiên tỉnh lại, chỉ gặp trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ chính mình lại không người bên cạnh. Trong điện khắp nơi huyết tế loang lổ, hẳn là lúc trước đấu ngưu giới võ giả lưu lại. Nông phu kia vẫn như cũ đứng tại bảo tọa trước, vẫn như cũ là hai mắt nhắm chặt, cũng không nhìn hắn. Đột nhiên, nông phu mở miệng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Mục gật đầu, tốt, hắn đi thẳng về phía trước. Đột nhiên khí huyết bạo tạc giống như bành trướng đứng lên. Chỉ một thoáng huyết khí lấp đầy cả tòa đại điện. Nông phu mở mắt, trong huyết quang hai đảo đôi mắt như điện. Tiếp lấy nông phu quyền ý tinh thần bộc phát. Hắn mặc dù đứng tại chỗ không động, nhưng một bóng người thẳng đến Tần Mục mà đi. Tần Mục cười ha ha. Một quyền nghênh tiếp, quyền pháp vừa mở, như là hỗn độn mở. Mở ra một cái đại môn. Ta lấy máu ta dám võ hồn. Thần điện truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau một lúc lâu, bình tĩnh lại, Tần Mục từ bọc hậu đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, một đạo huyết sắc cầu vồng sâu trời cao, đó là hắn võ đạo tinh thần, một thân đấu trí như nghiêu đấu quần tinh, sáng chói không thể nhìn thẳng, Trong điện, nông phu kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần. Khai Hoàng có người kế tục, là đứa trẻ tốt, chương này có phải hay không rất dài? Bởi vì là 4.000 chữ đại chương a. Hừ hừ, cầu nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.